Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 Ốc Đảo. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Phương Pháp cùng giả đạo trưởng hướng Hứa bọn họ từ dưới lầu vọt đi lên. Quan tâm hỏi, phía dưới hàng hiên chen đầy. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái còn có kính sợ. Ta không có việc gì. Đem mặt trên rửa sạch một chút. Cố Ninh ở mọi người vây quanh hạ thượng một chiếc trống không xe. Cứu thương. Giả đạo trưởng thực mau liền đem bên ngoài người đều cấp đuổi tới địa phương khác rửa sạch đi. Cố Ninh vừa lên xe liền nằm ở trên giường. Lưu Hân sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng Cố Ninh là quá mệt mỏi. Một lát sau, Cố Ninh mới mở to mắt đối với nàng nói. Chu bác sĩ hiện tại ở nơi nào? Nếu phương tiện nói giúp ta đem hắn đi tìm tới một chút. Nàng áp lực ho khan vài cái. Trên mặt khắc chế không được hiện lên một mặt đau đớn. Sau đó cười khổ mà nói. Ta xương sườn giống như chặt đứt, nàng cũng không biết là khi nào làm cho. Có lẽ là ở kia chỉ nữ tính tang thi dậy dụa thời điểm khuỷu tay mạnh mẽ đánh vào nàng xương sườn. Vị trí, hiện tại bất luận cái gì tác động xương sườn động tác còn có nói chuyện đều sẽ mang theo một trận đau đớn, nàng cao trung thời điểm liền đã từng quăng ngã đoạn quá xương sườn. Nghĩ lần này tám phần cũng là xương sườn chặt đứt. Lưu Hân kinh hãi, trừng mắt nhìn Cố Ninh, muốn nói cái gì, lại chỉ còn lại có đau lòng cùng bội phục. Sau đó vội vàng xuống xe, tìm Chu bác sĩ đi. Qua mười mấy phút Chu bác sĩ mới vội vàng tới, còn không có tới kịp xem đã bị Phương Pháp liên thanh dò hỏi làm cho không thắng này phiền. Cũng là vội tức giận. Ngày thường văn nhã nho nhã không biết ném đi nơi nào, trừng mắt nói Phương Pháp vài câu, lúc này mới tĩnh tâm xuống dưới kiểm tra. Một mặt kiểm tra một mặt hỏi Cố Ninh mấy vấn đề, cuối cùng nói tám phần là xương sườn chiết hai căn. Cụ thể đến hồi căn cứ chụp phiến tử xem bên trong có hay không máu bầm, đi lại thuận tiện dậy. Lưu Hân dùng dây cột giúp Cố Ninh đem xương sườn cố định hảo. Cố Ninh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy hô hấp thông thuận rất nhiều, nói chuyện cũng không như vậy đau. Chu bác sĩ lại công đạo vài câu không cần đại động mọi việc như thế nói, liền lại mang theo Lưu Hân vội vàng đi rồi. Ân chí điểm bác sĩ quá ít, Lưu Hân các nàng tư lịch còn thấp, chỉ có thể làm điểm trích băng bó dường như việc nhỏ. Hắn một người coi chừng như vậy nhiều người, chắc là vội chân không chạm đất. Chờ Chu bác sĩ đi rồi, Cố Ninh đem Phương Pháp giả đạo trưởng bọn họ cũng đều cấp đuổi đi. Một người nửa nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nàng nhưng thật ra không lo lắng nàng thương thế. Nàng khép lại năng lực thực hảo. Quá không được 3-4 thiên khẳng định liền lại có thể tung tăng nhảy nhót. May mắn hiện tại rửa sạch công tác đã tới rồi kết thúc, nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều, liền ân ổn ở trong xe chờ đợi cuối cùng tin tức. Chờ đến đêm này ba cái khu vực tang thi hoàn toàn rửa sạch xong, đã là buổi tối 7 giờ. Đêm nay ánh trăng phá lệ sáng tỏ, cùng trên mặt đất tuyết hòa lẫn, cảnh vật còn mơ hồ có thể thấy được. Thực mau mỗi cái đại đội liền đăng báo mới nhất thương vong số liệu. 48 người tử vong, trọng thương 69 người, vết thương nhẹ 100 nhiều người. Sở hữu nguy hiểm cho sinh mệnh trọng thương viên đều bị Cố Ninh dùng chữa khỏi dị năng ổn định. Thương thế, Cao Duyệt 6 giờ nhiều thời điểm liền chạy tới, mang theo ân chí điểm hơn phân nửa bộ phận dược phẩm. Cùng nàng cùng nhau tới còn có Trang Thần, mà Trang Thần cũng đều không phải là làm một người tới. Vị này chính là Trang Nham, Ta Đường Ca, trước kia là thủ đô bệnh viện mổ chính đại phu, y thuật tinh vi, ta lo lắng ngươi bên này khẳng định thiếu bác sĩ, cho nên cố ý dẫn hắn lại đây hỗ trợ. Ta cái này Đường Ca ngoại hiệu là buồn miệng hồ lô, cho nên ngươi yên tâm, nên nói không nên nói hắn đều sẽ không nói, đúng không ca? Trang Nham đối với Cố Ninh hơi gật đầu liền tính là chào hỏi qua. Một chút cũng chưa để ý Trang Thần lời nói. Chỉ hỏi nói, người bệnh ở đâu, cùng ta lại đây đi, Cao Duyệt ở một bên nói. Sau đó hai người liền đi rồi. Đa tạ, Cố Ninh cảm kích đối Trang Thần nói. Hẳn là, Trang Thần một mặt nói một mặt khắp nơi nhìn nhìn. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình tới nói. Cố Ninh, ta không thể không nói các ngươi quả thực quá ngưu bức. Biết nhất hào căn cứ rửa sạch ra tới dùng bao lâu sao? Suốt 7 ngày, chết người không có 1.000 cũng có 800 money, các ngươi lại chỉ tốn 3 ngày thời gian liền. Thu phục, thương vong nhân số còn như vậy thiếu, Cố Ninh cười cười nói. So với lúc ấy chúng ta có dị năng giả, còn có thuốc giải độc, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị. Cùng lúc ấy như thế nào có thể so sánh với Trang Thần vẫn là cảm thấy Cố Ninh bọn họ vượt qua nàng ngoài ý liệu lợi hại. Chỉ là cùng Cố Ninh tranh cái này cũng không có gì ý nghĩa. Vừa vạn Chu bác sĩ đánh bên cạnh quá. Trong lúc vô tình hướng bên này nhìn lên, liền nhìn đến Cố Ninh đứng ở bên này, tức khắc hô, Cố Ninh, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, chiết hai căn cốt đầu còn chưa đủ trọng, mau thượng trong phòng ngốc đi. Trang Thần vừa nghe, tức khắc thất kinh hỏi, ngươi bị thương, cũng không có việc gì, chính là chiết hai căn xương sườn. Nếu là không chú ý di vị, có tội của ngươi chịu. Chu bác sĩ một mặt vội vàng đi phía trước đi một mặt nói. Cố Ninh không nghĩ tới bị Chu bác sĩ chảo vừa vặn, còn bị hún một đốn, tức khắc có chút hậm hực. Trang Thần ngạc nhiên nói, vậy ngươi còn ở bên ngoài loạn hoảng, đi, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Cố Ninh bất đắc dĩ nói, kỳ thật không có việc gì, chỉ cần không lớn động tác là đến nơi, nhưng vẫn là bị Trang Thần cưỡng chế tính đưa về trong phòng tu dưỡng đi. Học sinh chung cư đều có sẵn chỗ nằm, trong ngăn tủ đều thu có trước kia bọn học sinh sạch sẽ chăn, nhưng thật ra phương tiện, đem ba cái khu vực tang thi thể rửa sạch sẽ, đôi ở bên nhau thiêu. Lại hoa 3-4 thiên thời gian, kia phiến có biến dị thủy thảo hồ, trực tiếp bị Cố Ninh làm người đem hồ nước đều cấp rút sạch, đem phía dưới có chút thảm không nỡ nhìn thi thể đều vớt đi lên. Bọn họ người liền hỏa táng, lúc sau táng vào tân giáo phân danh giới ra tới một khối chuyên môn làm liệt sĩ viên trong đất. Mặt khác một ít không biết cái gì thân phận người liền đều một phen lửa đốt, cho cốt táng ở mặt khác một khối bình thường mộ địa. Trong lúc này ân trí điểm người cũng đều lục tục dọn lại đây. Trụ lại không phải học sinh chung cư, mà là chung cư cùng giáo khu trung gian tiểu khu. Bên trong gia cụ gì đó đều là có sẵn, sửa sang lại một chút là có thể trụ người. Sở hữu lần này tham gia lần này rửa sạch căn cứ đội viên đạt được ưu tiên lựa chọn quyền, lựa chọn chính mình ái mộ phòng ở, hơn nữa đạt được này phòng ở vĩnh cửu sử dụng quyền. Mà lần này bị thương đội viên đều được đến phi thường phong phú bồi thường, hy sinh đội viên người nhà cũng đều được đến thích đáng ân trí, cùng một tuyệt bút tiền ân ủi. Tam ca bọn họ kế hoạch một chút, chỉ là ký túc xá liền có hơn 20 đống, hơn nữa phụ cận tiểu khu tất cả đều gom tiến vào tễ một. Tễ trang thượng mấy chục vạn người là vậy là đủ rồi. về sau lại chậm rãi mở rộng mở ra. Tóm lại tương lai còn dài. Về căn cứ mệnh danh, bọn họ cũng thực sự thảo luận thật dài một đoạn thời gian. Cuối cùng Cố Ninh đánh nhịp định ra hạ cùng lấy tên Ốc Đảo, mang cho hành tẩu ở sa mạc bên trong gần chết người sinh hy vọng Ốc Đảo. Ốc Đảo căn cứ, tên này ở dân chúng gian cũng được đến rất lớn khen ngợi. Kế tiếp chính là đem cái khác ân chí điểm mọi người hấp thu vào được. Đối với làm ân chí điểm thời điểm liền sớm đã thanh danh bên ngoài, hiện tại càng là phát triển trở thành một cái căn cứ Ốc Đảo tới nói, cũng không phải một kiện việc khó. Ở phía trước ân chí điểm người đã tất cả đều rời tới rồi Ốc Đảo căn cứ. Ở Quý Cửu Trạch kiến nghị hạ, chính thức thu dụng mặt khác ân chí điểm mọi người ngày định ở một tuần sau. Tự cấp các đội viên nghỉ ngơi một ngày thời gian, lúc sau lại bắt đầu công việc lu bù lên, bao gồm xây dựng tường vây. Cái này tuyển chỉ chỗ tốt liền ở chỗ, vô luận là tân giáo khu, học sinh chung cư vẫn là sân vận động, nguyên bản đều xây dựng có tường vây. Bọn họ chỉ cần đem chúng nó lẫn nhau chi gian khe hở lại dùng tường vây hàm tiếp lên thì tốt rồi. Ở thổ hệ dị năng giả dưới tác dụng, hiệu suất có thể nói phi thường cực nhanh. Gãy xương xương sườn không quá 2 ngày cũng đã khép lại, làm Chu bác sĩ đều rất là khiếp sợ. Mà Cao Duyệt đã thói quen Cố Ninh này biến thái khép lại năng lực, cho nên mấy ngày nay thời gian Cố Ninh cũng không ở căn cứ, mà là ở mặt khác một bên điên cuồng mua sắm đồ vật. Trừ bỏ hàng ngày vật tư trực tiếp hạ đơn là được ở ngoài, như là đạn dược bổ sung còn có không người trinh sát cơ loại này cao cấp sản phẩm, Cố Ninh đều cần thiết muốn tìm Quý Cửu Trạch tới giải quyết. Coi như Cố Ninh phát hiện chính mình đã nghèo đến không xu dính túi thời điểm, Trang Thần cho nàng mang đến một số tiền khổng lồ. Chính là lần trước Cố Ninh đem kia chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy thác cấp Trang Thần bán đấu giá, lúc sau được đến tiền. Người mua đúng là phía trước vị kia chụp được mặt khác một con xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy. Người mua này chỉ đánh ra 300 triệu IMB giá trên trời. Cố Ninh trống trơn tiền túi xưa nay chưa từng có phồng lên lên. Ngày thường trên mặt hiếm thấy tươi cười, mấy ngày nay vẫn luôn treo ở trên mặt, liền cao hứng như vậy. Quý Cửu Trạch nói, Cố Ninh liền tính không cười, cả người phát ra hơi thở cũng là sung sướng. Nàng so dĩ vãng có vẻ sinh động rất nhiều. Ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng là cái gì sao? Quý Cửu Trạch dương mắt nhìn nàng mặt, rất có hứng thú. Ân, Cố Ninh bỗng nhiên nghiêm túc mặt, chính là mua sổ số chung 500 vạn. Quý Cửu Trạch mặc một mặc, sau đó nói, chúng ta đây kết hôn lúc sau ngươi chẳng phải là liền ngủ đều sẽ cười tỉnh. Hắn dùng một loại cực kỳ bình đạm ngữ khí nhìn Cố Ninh nghi hoặc mặt nói tiếp, bởi vì ta rất có tiền, Cố Ninh, có tiền tùy hứng, phía trước kho hàng đã không đủ đôi. Cố Ninh không thể không thay đổi cái so phía trước cái kia đại tam lần kho hàng. Từ năng lượng mặt trời, máy phát điện, xăng, gạo và mì, đến chăn bông quần áo, thậm chí là nữ tính đồ dùng. Chỉ cần là tưởng được đến, Cố Ninh đều vào một số lớn hóa. Mặt khác còn tìm nhà xưởng chế tạo gấp gáp một đám Ốc Đảo căn cứ chuyên trúc huy chương. Đây là Cố Ninh thân thủ thiết kế, hai điều cành ô liu cuốn quanh ở bên nhau làm thành một vòng tròn. Trung gian chính là đơn giản Ốc Đảo hai chữ. Cái này huy chương nhưng phàm là ở Ốc Đảo căn cứ ngụ lại người đều cần thiết muốn mang. Cố Ninh mỗi lần đều là làm bộ một mình đi ra ngoài siêu tầm vật tư. Cuối cùng kỳ thật đều là đi Nhất Hào căn cứ tìm Trang Thần. mà như là năng lượng mặt trời, máy phát điện, mấy thứ này. Cố Ninh đều công bố là trang thần cho nàng, lộng lại đây. Muốn nói Tam ca bọn họ có hay không lòng nghi ngờ? Đương nhiên là có. Bên này lớn nhỏ siêu thị vật tư trên cơ bản đã bị mấy cái đại hình căn cứ cướp đoạt xong rồi. Cố Ninh là như thế nào làm được mỗi lần đi ra ngoài đều có thể tìm được vật tư? Tuy rằng Cố Ninh mỗi ngày đều theo chân bọn họ ở bên nhau, nhưng là bọn họ đôi khi vẫn là cảm giác Cố Ninh cho bọn hắn một loại thần bí cảm giác. Nhưng là bọn họ đã thói quen không đuổi theo hỏi cái này chút. Bởi vì ở bọn họ xem ra, vô luận Cố Ninh rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp tìm tới vật tư, nàng không nghĩ nói, bọn họ liền vĩnh viễn đều sẽ không ép hỏi. Này cũng có thể nói là Tam Liên đội những người này mọi người cộng đồng ăn ý. Ở nào đó phương diện bọn họ giúp không đến Cố Ninh cái gì. Vậy chỉ có thể tận lực không cho nàng cảm thấy gánh nặng. Mà Cố Ninh cũng có thể cảm giác được bọn họ đối chính mình tín nhiệm cùng vô hình trung quan. Tâm ni vạn sự đã chuẩn bị lúc sau. Ốc đảo căn cứ chính thức mở ra. Bắt đầu chính thức tiếp thu cái khác ân chí điểm người sống sót. Ở Quý Cửu Trạch kiến nghị hạ, căn cứ cũng không phải hoàn toàn mở ra. Bởi vì ốc đảo căn cứ hiện tại tổng dân cư số mới 3.000 nhiều. Nếu lập tức ùa vào tới hàng ngàn hàng vạn người sống sót, nếu loạn lên, rất khó khống chế được trụ. Cho nên cần thiết từ từ tiến dần. Cho nên ngày đầu tiên căn cứ chỉ tiếp thu trước 500 người. Liên tiếp 2 tuần đều là như thế. Những người này tiến vào căn cứ lúc sau sẽ trước bị mang theo tham quan một chút căn cứ, quen thuộc căn cứ điều lệ pháp luật, cùng một ít phúc lợi đãi ngộ, ăn cắp, cướp bóc giả, khi dễ giả, bị kéo vào căn cứ sổ đen, vĩnh thế không được lại tiến vào căn cứ, giết người, phụ nữ giả, chết, vô luận nam nữ, phàm là năm mãn 14 tuổi trở lên, 45 tuổi dưới, đều có thể thông qua khảo hạch tiến vào căn cứ đại đội. Mỗi tháng phát một lần vật tư, nếu ngươi vũ lực không được, kia hảo, căn cứ cung cấp nhiều vào nghề cương vị, nhưng cạnh tranh thượng nghiệp, đãi ngộ phong phú, mà quá bộ lão nhân cùng 14 tuổi dưới cô nhi. Căn cứ vô khác biệt đối đãi, thống nhất ân chí ở viện phúc lợi. Từ chuyên gia chăm sóc, mà căn cứ đại đội người cơ hồ tuyệt đại đa số đều là từ này đó ân chí điểm đi ra. Liền có không ít người quen, đại đội mỗi cái thành viên đều huấn luyện có tố. 3 tháng đã cũng đủ làm cho bọn họ thay hình đổi dạng. Ngày thường ở ân chí điểm tất cả mọi người đều không sai biệt lắm đảo không cảm thấy. Lúc này cùng này đó vừa mới từ ân chí điểm ra tới người một so, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Các đội viên ăn mặc thống nhất màu đen chế phục, kết bè kết đội, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần sáng láng, cấp những cái đó ân chí điểm người mang đến lực đánh vào là rất lớn. Thật nhiều lúc trước nghe nói ân chí điểm nhận người lại không đi người lúc này liền ruột đều hối. Thanh, bất quá còn hảo, bây giờ còn có cơ hội. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải lưu tại căn cứ hỗn suốt đầu tới. Nhóm người thứ nhất dàn xếp hảo lúc sau, rất nhiều người đã bắt đầu công tác. Hiện tại công tác rất nhiều, bao gồm gần nhất mấy ngày liền đại tuyết. Mỗi ngày sạn tuyết người liền có hơn 100 người, hơn nữa dân cư tăng nhiều, ăn cơm người nhiều, nấu cơm người tự nhiên cũng nhiều. Phòng bếp làm việc, người lập tức liền từ 10 mấy người biến thành 60 nhiều người. Những người này chung các ngành các nghề người đều có, căn cứ cũng tận lực ân bài chuyên nghiệp đối khẩu công tác. Làm Cố Ninh cảm thấy hơi cảm tiếc nuối chính là những người này bên trong liền một dị năng giả đều không có. Sở hữu dị năng giả đều đã sớm bị tam đại căn cứ cấp tuyển nhận đi vào. Lại nơi nào luôn được đến bọn họ đâu. Nếu không thể nhặt có sẵn, bọn họ cũng chỉ có thể chế tạo dị năng giả. Lần này rửa sạch căn cứ, cũng được đến số lượng khả quan tinh hạch. Bổ sung tinh hạch tự nhiên là nhiều nhất, có gần 300 nhiều viên. Tiến hóa tinh hạch tương đối muốn thiếu đến nhiều. Trừ bỏ Hướng Hứa phương pháp bọn họ dùng để thăng cấp tinh hạch ở ngoài, dư lại còn có 60 nhiều viên. Như cũ phân đi xuống cho các đại đội đội trưởng, làm cho bọn họ phân cho đội chung, nhất hẳn là được đến tinh hạch một ít đội viên. Nhưng mà làm người cảm thấy thất vọng chính là lần này 64 viên tinh hạch lại chỉ sinh ra 5 cái dị năng giả, so lần trước tỷ lệ còn muốn thấp, thật sự làm người cảm thấy có chút đả kích. Cố Ninh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nhớ rõ lần đầu tiên Trương Tiểu Bạch bọn họ cùng nàng cùng phê tiến hóa, tỷ lệ là phần trăm chỉ trăm, thậm chí còn ra 2 cái biến dị hệ. Nhưng là lúc sau tỷ lệ liền càng ngày càng không được như mong muốn. Cố Ninh tâm sinh nghi hoặc, liền bắt đầu nghiên cứu vài lần tập thể tiến hóa tỷ lệ vì cái gì sẽ kém như vậy đại. Cái thứ 3 cuối tuần bắt đầu, mỗi ngày tiếp thu nhân số từ 500 biến thành 1000. Chậm rãi, chống trải ốc đảo căn cứ người càng ngày càng nhiều lên. Sơ hiện sau này phồn thịnh manh mối. Hết chương.